Tâm quan minh thế, chương 97, khóc chuyện audio.com. Sau khi tế đức tổ sư nói xong, một luồng sức mạnh tỏa ra từ trên người. Ông ấy, nguồn lực này bao trùm khắp người minh quỷ. Dưới sự khống chế này của Phật, con minh quỷ đó kêu lên thảm thiết. Rất nhiều ngọn lửa màu đen phun ra từ vùng ngực của nó. Cả người cũng lập tức sụp đổ, hóa thành âm, khí màu đen đầy trời. Minh quỷ sụp đổ rồi. Nhất niệm trụ trì một lần nữa xuất hiện ở đó. Nhưng, sắc mặt ông ấy đã vô cùng xanh xao, ủ rũ quỳ xuống nền đất, mồ hôi hột, không ngừng chảy ra trên trán. Đúng lúc này, nhất niệm trụ trì quay đầu lại nhìn tôi. Trong ánh mắt ông, ta tràn đầy tội lỗi và bất lực. Tiểu thí chủ, chuyện này vốn dĩ là kiếp nạn của mỗi lão nạp, nhưng ta lại vô tình lôi cậu vào. Cùng với âm thanh của nhất niệm trụ trì, những hắc khí màu đen đang lan, tỏa trong Phật đường dường như nhận được sự kêu gọi nào đó. Lần lần chui về cơ thể tôi, những âm khí màu đen đó rất kỳ lạ. Cho dù trong Phật đường đang lan tràn tiếng phạn âm, nhưng hoàn toàn không có cách nào hủy diệt nó. Chúng cuồn, cuộn xông đến, không bao lâu đã xâm nhập hết vào trong cơ thể của tôi. Những khói đen trước đó bao trùm trên cơ thể tôi, lại hình thành một sự cộng hưởng nào đó cùng với những âm khí này, làm cho nhuyễn khở âm khí đó từng chút một lan tỏa ra toàn cơ thể tôi. Lúc này, tôi cảm giác thấy cơ thể mình giống như đang bị đốt cháy vậy. Một nỗi đau nóng rực lập tức tràn ra toàn thân, một mùi da thịt bị nướng cháy chui vào trong mũi tôi. Tôi cúi đầu, thì phát hiện cơ thể của mình lúc này đã tỏa ra khói đen. Từng ngọn lửa màu đen đang không ngừng phun ra giữa đồ áo tôi. Hai tay, mặt, những vùng da, thịt đó đang bị nước cháy với tốc độ có thể thấy bằng mắt. Sau đó hóa thành tro, để lộ một khung xương trắng bệch. Tôi sao thế này? Không, không, ánh mắt của tôi run rẩy nhìn những gì xảy ra trên người mình. Tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng gào sợ hãi. Nhưng trong âm thanh gào thét của tôi, từng ngọn lửa màu đen phun ra từ trong cơ thể tôi, những ngọn lửa này tầng tầng lớp lớp đan xen trên cơ thể tôi, trên khung xương trắng bệch hình thành da thịt được bện thành từ những ngọn lửa đen, cũng hóa thành một chiếc áo khoác dài đen. Da thịt trên mặt tôi cũng hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một cái đầu lâu trơ trọn. Ngọn lửa xanh đen không ngừng bốc ra trên đầu tôi. Tôi bây giờ đã biến thành minh quỷ giống như nhất niệm trụ trì lúc nãy, hoặc là nói, con minh quỷ trốn trên người nhất niệm trụ trì lúc này đã di chuyển đến trên người tôi, cùng với dáng vẻ dần dần biến thành minh quỷ. Một cảm giác khát máu trước giờ chưa từng có tràn ngập trong lòng tôi. Tôi cảm thấy tâm thần của bản thân đã bị khống chế. Sát niệm hoàn toàn khống chế lấy tôi, làm tôi khó để tự khống chế. Cao tăng chùa Thừa Duyên ở hiện trường, còn có đạo sĩ của Thiên Huyền Quan, lúc này ánh mắt họ nhìn tôi tràn đầy cảnh giác, ngay cả Hứa Hiến cũng kinh hoàng nhìn tôi. Trong ánh mắt của họ, tôi đã trở thành một con ác ma. Đúng lúc này, lại có một ánh sáng Phật rất lớn tỏa ra từ trên người tế đức tổ sư, trong ánh sáng đó tràn đầy sự uy lực của Phật, trấn áp lên cơ thể đã biến thành minh quỷ của tôi. Tôi nghe thấy minh quỷ phát ra một tiếng rú vang trời. Trong sự trấn áp của ánh sáng Phật, những ngọn lửa màu đen, những âm khí lan tỏa trên người tôi, bắt đầu nhanh chóng thu lại vào trong cơ thể. Khung xương trắng bệch của tôi, lúc này cũng một lần nữa sản sinh lại da thịt. Ý thức bị minh quỷ khống chế, lúc này cũng quay lại về ý thức của tôi. Tôi ngã ra nền đất, bắt đầu thở hồng hộc. Tôi lúc này đã biến thành dáng vẻ ban đầu. Nhìn thấy điều này, tôi thở dài một hơi, nhưng trong lòng càng thấy bất an. Ánh sáng Phật của tế đức tổ sư không hề giống như nhất niệm trụ trì lúc trước, trực tiếp đuổi minh quỷ ra từ trong cơ thể của nhất niệm trụ trì, mà là trấn áp trong cơ thể tôi. Cũng chính là trong cơ thể tôi còn giữ lại một siêu ác quỷ đáng sợ. Chuyện này là thế nào? Tôi thở dốc, sự phát triển của mọi chuyện đã đi xa khỏi dự liệu của tôi. Vì thế, Tế Đức A Di Đà Phật, không nói gì, còn nhất niệm trụ trì thì nhìn tôi. Trên mặt tự trách, Nhiễm Thiên Thành bên cạnh mở miệng. Đỗ Minh, Minh quỷ bị trấn áp TNG cơ thể cậu. Chính là kiếp nạn của cậu, đồng thời cũng là thời cơ của cậu. Nhiễm Thiên Thành đã từng mở thiên nhãn xem số mệnh cho tôi. Với những chuyện xảy ra trên người tôi, ở đây không ai còn rõ hơn ông ấy. Chỉ có điều thiên cơ không thể tiết lộ, vì vậy ông ấy vẫn luôn không nói cho tôi. Còn bây giờ, những gì ông ấy thông qua thiên nhãn nhìn thấy trước đây đều đã liên tục xảy ra rồi. Ông ấy cũng không còn kiêng dè nữa. Nhiễm Thiên Thành nói, con minh quỷ này, lúc đầu đi đến đây cùng nhất, niệm trụ trì, nhất niệm trụ trì vốn dĩ cho rằng bản thân đã áp chế được con minh quỷ này, nhưng trên thực tế, con minh quỷ này lại trốn trong cơ thể của ông ấy. Điều này, nhất niệm trụ trì không hề phát hiện ra. Trong mấy năm nay, con minh quỷ trốn trong người nhất niệm trụ trì bắt đầu thức tỉnh. Hắn ta khống chế tinh thần ý chí của nhất niệm trụ trì. Cứ mỗi cuối năm lại tung hoành ở vùng núi Long Quyết. Nhất niệm trụ trì vốn dĩ cho rằng con minh quỷ này đã chạy thoát, nên nhiều lần xu xong núi tìm tung tích của minh quỷ, nhưng ông ấy hoàn toàn không biết. Minh quỷ thực ra chính là bản thân ông ấy. Nhiễm Thiên Thành từng xem số mệnh của tôi. Với tất cả những gì sắp xảy ra, ông ấy là người đứng bên cạnh biết rõ nhất. Lúc này, Nhiễm Thiên Thành nhìn tôi. Sau đó nói, nhất niệm khổ nỗi, không có cách nào loại bỏ được minh quỷ. Vì vậy ông ấy đã tìm đến cậu, muốn dùng máu tươi của cậu thức tỉnh cơ thể của Tế Đức Tổ Sư. Mượn sức mạnh của Tổ Sư để diệt trừ sạch hậu họa về nhau. Nhưng không biết rằng, cùng với sự lựa chọn ấy của nhất niệm, minh quỷ trong người ông ấy cũng lựa chọn cậu, bởi vì cậu thân là thuần dương chi nhân, thích hợp thành nơi ẩn náu mới hơn, cũng có thể làm cho sức mạnh bị kìm hãm của nó một lần nữa sống lại. Chính vì lẽ đó, 30 Tết lúc cậu cùng Thẩm Băng Giao đến Cửu Long Trấn, minh quỷ đã một mình tìm đến cậu, đồng thời trồng ma trùng vào trong cơ thể cậu, bởi vì hạt ma trùng này. Vì vậy thời gian này, cậu thường xuyên gặp ác mộng, còn minh quỷ dường như đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện nữa. Đồng thời cũng là nguyên nhân chính làm cơ thể cậu tỏa ra âm khí dưới ánh sáng Phật như vừa nãy. Nghe Nhiễm Thiên Thành giải thích, tôi xem như đã hiểu. Gần đây những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người tôi, hóa ra đều là những chuyện minh quỷ sắp đặt. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là muốn biến tôi thành nơi trú ngụ mới của hắn. Vậy, bây giờ cháu nên làm gì? Có pháp năng gì có thể làm cho con minh quỷ này bị đuổi ra khỏi cơ thể cháu không? Tôi vô cùng sợ hãi nhìn Nhiễm Thiên Thành hỏi ông ta. Nhưng mà, Nhiễm Thiên Thành bất lực lắc đầu. Ma trùng của minh quỷ đã không còn ở trên người của nhất niệm trụ trì nữa. Vì vậy Tế Đức Tổ Sư mới có thể đuổi nó ra ngoài. Nhưng bây giờ, trong cơ thể cậu có ma trùng, minh quỷ lại chưa bị tiêu diệt, trừ phi hắn muốn, bằng không nhất định chỉ giữ lại ở trong cơ thể cậu. Nghe vậy, tôi ngã ra nền đất, lẽ nào, tương lai tôi sẽ giống như nhất niệm, trụ trì, dưới sự khống chế của minh quỷ, làm hại chúng sinh. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt. Từ khi tu đạo đến bây giờ, tôi đều chưa từng nghĩ bản thân có một ngày sẽ biến thành ma. Nhiễm Thiên Thành nói, Đỗ Minh, con minh quỷ này lựa chọn cậu làm nơi trú ngụ, là kiếp nạn của cậu. Nhưng nếu như cậu có cách để khống chế nó, lấy sức mạnh của minh quỷ để dùng, thì nhìn từ góc độ khác, đây cũng là một điều may mắn với cậu, vốn dĩ đã rơi vào tuyệt vọng. Nghe những lời này của Nhiễm Thiên Thành, trong mắt lần nữa bừng sáng. Tôi vội vàng nói, Nhiễm Quan, chủ, vậy người có cách gì giúp con không? Nhiễm Thiên Thành không trả lời mà nhìn Tế Đức Tổ Sư. Chuyện này, e rằng phải do nhờ Tế Đức Tổ Sư tự mình ra tay giúp đỡ. cơ thể Tế Đức Tổ Sư đang lan tỏa ánh sáng Phật. Ông ấy từ từ chắp tay, lại, cầm một chuỗi vòng hạt từ trên cổ tay vào trong lòng bàn tay. A-di-đà Phật, thí chủ một lòng vì Phật môn giải nạn, lại vì Phật môn mà chịu kiếp nạn, điều này làm ta vô cùng thấy tội lỗi. Ra tay giúp đỡ là trách nhiệm đương nhiên, nói xong, Tế Đức Tổ Sư mở lòng bàn tay ta. Chuỗi hạt đó lập tức tỏa ra ánh sáng Phật, sau đó bay ra khỏi lòng bàn tay ông ấy, bay về phía tôi, cách chương.